Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nhất định sẽ thành công. Đồng Nhan Nhan tựa hồ bị cô lập, từ khi nàng chính miệng thừa nhận cùng Lạc Phi thật là tốt bạn rất thân sau. Liền không có người lại chủ động nói chuyện với nàng, liền bình thường thích nhất nói đùa nàng Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng. Đều không có lại nói qua với nàng nói. Tống Kỳ Kỳ luôn luôn ở nàng phía sau nói thầm. Có lúc còn cố ý để cho nàng nghe được. Bị Lạc Phi đập khóc Trương Duyệt. Mỗi lần trông thấy nàng lúc. Càng là không che giấu chút nào trong mắt trào phúng. Thiên Kim Đại Tiểu Thư tự cam đọa lạc. Vậy mà cùng một cái lại nghèo lại quái gở lại hỗn đản ra hỏa cùng một chỗ. Mất mặt. Trong ánh mắt của nàng tổng là vẻ mặt như thế. Mới đầu Đồng Nhan Nhan rất ủy khuất, rất thương tâm, nhưng từ từ, cũng liền bình thường trở lại. Dù sao nàng cũng không thích cùng với các nàng nói chuyện. Các nàng trước kia mỗi lần nói chuyện với nàng, luôn luôn ưa thích trêu chọc nàng và mở các loại làm nàng khó chịu trò đùa. Các nàng tựa hồ thích xem đến nàng thẹn thùng cùng lo lắng cùng các loại bối rối thất thố bộ dáng. Dùng cái này tới lấy vui. Cho nên... Nàng cảm thấy như bây giờ rất tốt, dù sao ở trong lớp, có ban trưởng để ý đến nàng, nàng còn có Lạc Phi đồng học như thế dũng cảm thiện lương an tịnh ôn nhu từ trước tới giờ không? Trêu chọc ngực nàng bằng hữu đây, cái này liền đầy đủ, nàng rất thỏa mãn, bất quá giữa trưa sự kiện kia, không biết Lạc Phi đồng học lại sẽ không trách nàng đâu. Có thể hay không cho là nàng là không đứng đắn nữ hài tử. Cố ý thừa cơ chiếm hắn tiện nghi đâu. Nghĩ đến buổi trưa cái kia hình ảnh. Nàng vẫn như cũ xấu hổ muốn khóc. Nàng thế nào có thể ôm lấy Lạc Phi đồng học đầu. Tuy nhiên không phải cố ý. Nhưng hoàn toàn chính xác đều là lỗi của nàng a. Nàng không nên nhón chân lên. Không nên không có đứng vững. Lại càng không nên nhào tới ôm lấy Lạc Phi đồng học đầu. Càng lại càng không nên lớn lên sao lớn. Lúc ấy nàng nhớ đến rất rõ ràng, Lạc Phi đồng học rất dùng sức hít thở vài cái, rõ ràng cũng là sắp ra không đến tức giận nha, đều do nàng lớn lên như vậy lớn. Buổi chiều hai tiết khóa, Đồng Nhan Nhan vẫn luôn không quan tâm, đang miên man suy nghĩ, ở ảo não tự trách, cuối cùng nhất, rốt cục quyết định, vẫn là cho Lạc Phi đồng học nói lời xin lỗi đi. Nghe nói viết thư xin lỗi mới có thành ý nhất. Nàng nhớ đến Lạc Phi đồng học câu nói này. Cho nên, nàng từ trong túi sách lấy ra màu hồng giấy viết thư. Nghĩ nghĩ, lại đổi thành màu trắng. Lại nghĩ đến nghĩ, cuối cùng nhất vẫn là đổi thành màu hồng. Nữ hài tử, vẫn là màu hồng đáng yêu nhất a. Nàng nghĩ như vậy, cầm bút lên, rất nghiêm túc tự hỏi cái kia thế nào viết. Mới có thể lộ ra càng thành khẩn một chút. Viết hoa, vẽ viết, đổi mười mấy tấm giấy. Mãi cho đến sắp tan học lúc, vẫn là không có viết ra chính mình hài lòng xin lỗi ngữ. Mắt thấy tan học tiếng chuông liền muốn vang lên. Đồng Nhan Nhan gấp, đột nhiên nhớ tới giữa trưa Lạc Phi đồng học viết cho nàng xin lỗi thư. Có thể hay không quá qua loa đây? Hẳn là sẽ không a. Tuy nhiên chỉ có ba chữ. Nhưng giọng thành khẩn, mà lại sẽ không quá lỗ mãng. Lời ít mà ý nhiều. Xem ra rất tốt đây. Sau đó, Đồng Nhan Nhan cũng nghiêm túc viết xuống ba chữ kia. Sau đó, đem màu hồng giấy viết thư cất vào trong phong thư. Đặt ở túi sách tận cùng bên trong nhất vị trí. Trái tim lại phốc phốc phốc nhảy mạnh lên. Phảng phất muốn làm một kiện cái gì khó lường sự tình. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Theo tan học tiếng chuông vang lên, Đồng Nhan Nhan càng khẩn trương, rõ ràng chỉ là một phong xin lỗi thư, thế nào giống như là làm loại chuyện đó chứ. Đồng Nhan Nhan gương mặt nóng lên, khẩn trương không được, theo từng cái đồng học đeo bọc sách rời đi. Lạc Phi cũng ở thu thập túi sách, hắn muốn về sớm một chút, buổi tối còn muốn bồi Lạc Gia Gia đi tìm phòng đây. Đồng Nhan Nhan không còn dám đợi, sợ một hồi ra phòng học, trên đường đồng học càng nhiều, càng không tốt đem thư giao cho hắn. Nàng lập tức cầm sách lên gói lên thân, đi hướng hàng sau cùng. Những bạn học khác thấy được nàng đi hướng phía sau. Ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều cái gì. Vị đại tiểu thư này đoán chừng cũng là nhất thời hiếu kỳ cùng mới lạ. Cho nên mới muốn theo cái kia ra hỏa làm bằng hữu. Đoán chừng không bao lâu thì thanh tỉnh. Hai người căn bản cũng không phải là một vòng. Chỉ sợ liền giao lưu đều khó khăn. Lạc Phi đồng học, chờ một chút. Đồng Nhan Nhan đi đến Lạc Phi trước bàn. Nhìn thoáng qua trong lớp những bạn học khác. Gặp tất cả mọi người đi không sai biệt lắm. Không có mấy người nhìn lấy nàng. Lúc này mới thở dài một hơi. Vội vàng lấy hết dũng khí. Từ trong túi sách móc ra xin lỗi thư. Hai tay dâng trịnh trọng kỳ sự đưa tới Lạc Phi trước mặt nói. Đưa cho ngươi. Mời. Mời xem. Chính trên bục giảng lướt qua bảng đen Mộ Thiên Tuyết. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đây là cái gì? Lạc Phi tiếp nhận thư. Hơi kinh ngạc. Trực tiếp mở ra phong thư. Từ bên trong rút ra màu hồng bức thư. Triển khai xem xét. Phía trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết ba chữ to. Thật xin lỗi. Xin lỗi thư. Cho Lạc Phi đồng học xin lỗi thư. Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Lạc Phi kinh ngạc nói. Làm gì muốn cùng ta xin lỗi? Ngươi có làm sai cái gì sao? Đồng Nhan Nhan mặt càng đỏ hơn. Cúi đầu, hai tay rũ xuống trước mặt xoắn a xoắn. Xấu hổ nói. Cái kia, buổi trưa, ta, chấm ngoặc kép, buổi trưa sự tình ta đều quên. Lạc Phi lập tức minh bạch, cảm thấy cô bé này thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Loại sự tình này còn cần xin lỗi sao? Chiếm tiện nghi rõ ràng là hắn a. Hắn rất nghiêm túc mà đem thư thu vào, bỏ vào trong túi sách, an ủi, không sao, ta thật đều quên, bất quá thư này, ta sẽ giữ lại, cám ơn, Đồng Nhan Nhan gặp hắn cũng không có trách cứ chính mình. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi, vội vàng nói tạ, đồng thời trong lòng nói thầm, Lạc Phi đồng học quả nhiên tốt thiện lương, thật ôn nhu. Những cái kia nói hắn nói xấu các bạn học, căn bản cũng không hiểu rõ hắn nha. Lạc Phi đồng học, lần này cuối tuần, ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt rời đi đề tài. Lạc Phi cõng lên túi sách nói. Còn không biết, có thể muốn đi kiêm chức, có thể muốn đi tìm phòng. Tìm phòng, Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Phi cũng không có giấu giếm. Gần nhất muốn một lần nữa thuê phòng ở. Cho nên đang tìm phòng. Đồng Nhan Nhan kinh ngạc nói. Lạc Phi đồng học vẫn luôn ở thuê phòng ở sao? Không có phòng ốc của mình sao? Nàng lời này cũng không có bất kỳ cái gì một chút trào phúng. Nàng cũng không hiểu rõ thiếu niên này gia đình tình huống. Mà lại đối với nàng tới nói. Không có phòng ốc của mình là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Nàng người bên cạnh từng cái đều có rất nhiều phòng đây. Đúng thế. Lạc Phi ánh mắt yên tĩnh, cũng không có cảm giác bị mạo phạm, cũng không có bất kỳ cái gì tự ti. Đồng Nhan Nhan a một tiếng, đôi mi thanh tú có chút nhăn một chút, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện gì. Lạc Phi gặp nàng lời nói xong, đang muốn cáo từ lúc, Đồng Nhan Nhan vội vàng lại nói, hôm qua mẹ ta gọi điện thoại cho ta, để cho ta cuối tuần này đi Quảng Đức chùa dâng hương đây. Lạc Phi đồng học nếu có thời gian, có thể cùng một chỗ sao? Các bạn học đều thương lượng cuối tuần này đi Quảng Đức chùa. Vốn là Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng mấy cái cũng gọi nàng cùng nhau. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người lờ đi nàng. Nàng cũng không tiện lại tiến tới. Mà nếu để cho nàng một người đi, nàng sợ lạc đường, lại sợ, cho nên mới nghĩ đến hô Lạc Phi người bạn này cùng nhau. Ta khả năng không có thời gian. Lạc Phi vẫn chưa suy nghĩ. Trực tiếp cự tuyệt. Cuối tuần không phải bồi Lạc Gia Gia kiêm chức. Cũng là đi tìm phòng. Mà lại hắn sẽ không lãng phí thời gian đi thắp hương bái Phật. Tuy nhiên cái này thế giới tất cả mọi người rất tin tưởng cùng nóng lòng những thứ này. Vậy được rồi. Đồng Nhan Nhan có chút thất vọng. Xem ra cuối tuần nàng chỉ có thể một người đi. Bất quá còn tốt. Các bạn học đều sẽ đến đó. Nàng tuy nhiên không có ý tứ cùng với các nàng cùng một chỗ. Nhưng có thể đi theo các nàng phía sau. Ta đi đây. Ta còn có việc. muốn về nhà sớm. Lạc Phi phất tay cáo từ, bước nhanh đi ra phòng học. Đồng Nhan Nhan vốn định theo sau cùng hắn cùng nhau, nhưng gặp hắn cước bộ rất nhanh cũng không có muốn cùng nhau ý tứ. Đành phải coi như thôi. Lạc Phi ra lầu dạy học, vừa đi ở lâm ấm đường lên, phía sau truyền đến Mộ Thiên Tuyết thanh âm. Đồng Nhan Nhan làm gì, xin lỗi ngươi. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua, Mộ Thiên Tuyết đeo bọc sách đi tới, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc. Giữa trưa lúc, không cẩn thận đụng ta một chút. Hai người sóng vai đi tới. Lạc Phi hồi đáp, Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy không tin. Vậy cũng không cần thiết trịnh trọng chuyện lạ. Viết thư nói xin lỗi đi. Dẫn bóng đụng, Lạc Phi thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Mộ Thiên Tuyết kỳ quái nói. Trong các ngươi buổi trưa đang chơi bóng sao? Bóng rổ vẫn là bóng đá. Đồng Nhan Nhan giống như sẽ chỉ chơi bóng chuyền a. Lạc Phi không có lại trả lời. Nghĩ đến ngày mai đổi lấy bách bộ xuyên dương, trung cấp kỹ năng sự tình, Mộ Thiên Tuyết cũng không có hỏi nhiều nữa. Đi đến cửa trường học lúc, Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, trưa mai, mời ngươi đi xạ tiễn bộ phòng học một chuyến. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức dừng bước lại. Ánh mắt ngưng trọng mà có chút khó có thể tin nhìn lấy hắn nói. Ngươi thành công, tạm thời còn không có. Lạc Phi nhún vai một cái nói. Bất quá ban trưởng yên tâm, ngày mai ta khẳng định sẽ thành công. Cho dù vì cái kia 5.000 khối tiền, ta nhất định muốn thành công. Nói xong, phất tay cáo từ, bước nhanh đi hướng nhà ga. Mộ Thiên Tuyết đứng tại chỗ, nhìn lấy bóng lưng của hắn. Ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.